Mỹ Nhân Mưu, chương 46, Hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề quốc quân doanh Tề quốc chiếm lĩnh Đông Thành sau khi Đại tướng quân Tống Thành Viễn vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là đóng quân Đông Thành. Yến quốc bởi vì Nhu Nhiên đột nhiên xuôi nam mà rơi vào cục diện bế tắc, làm cho Tề quốc một lần nữa đoạt lại Tang Khâu. Nhưng mà Nhu Nhiên đã lui binh, Tề đế sợ sệt Yến quốc quay đầu trở lại, thế là dục phía Tây tiền tuyến xuất binh. Tống Thành Viễn lấy thời cơ chưa tới từ chối xuất binh, để Tề đế đối với vị này công cao cái chủ đại tướng quân cảm thấy khủng hoảng. Thế là tại Văn Thần Dượt dây dưới, sắp xếp một tên hoạn quan làm giám quân đi tới Đông Thành. Đông Thành vừa đã hãm, đại tướng quân vì sao còn không xuất binh bình định Sở quốc Đông Cảnh? Giám quân lấy thiên tử khiến thân phận chất vấn Tống Thành Viễn. Mùa đông đã hết, hán thủy tăng vọt, Sở quốc nhiều sơn, bất lợi ta Tề quân. Lúc này xuất binh, cũng không 10 phần thắng. Tống Thành Viễn trả lời, những này, ta đã tại tấu chương trung từng giải thích. Sở quốc suy nhược, sở binh không đỡ nổi một đòn, đại tướng quân nên nhân lúc công thành đoạt đất sĩ khí tăng vọt thời gian xuất binh truy kích. Giám quân nói rằng, ta quân đã hãm Kim Châu. Đại tướng quân, giám quân đánh gãy Tống Thành Viễn thoại, Tề quốc xuất binh chân chính mầm họa là Yến quốc. Hiện tại Yến quốc vì chống đỡ Nhu Nhiên mà không dành bận tâm cái khác, chính là ta Tề quốc xuất binh thời cơ a, như chờ Yến quốc quay đầu lại, há không bỏ mất cơ hội tốt. Tống Thành Viễn cau mày, việc này, ta tự nhiên biết, đại tướng quân không chịu xuất binh, việc này triều đình đối với ngài đã rất có vi từ, ngài cũng biết bệ hạ lòng nghi ngờ nặng. Giám quân phụ cận một bước, nhắc nhở vị này tay nắm trọng binh quyền thần. Hắn là Tề đế phái tới giám thị Tống Thành Viễn, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội vị đại tướng quân này. Công cao cái chủ, xưa nay đều là quân vương kiêm kỵ, điểm này Tống Thành Viễn rất là rõ ràng, huống chi chính mình vẫn là tông vương. Ta một đời đều đang vì Tề quốc chinh chiến, huynh trường là ta phụ tá thượng vị, quân vương nghi kỵ, ta không cách nào tiêu trừ, nhưng là xuất binh sau khi bại quả nhiên, ta thì lại làm sao gánh chịu đâu. Tống Thành Viễn hỏi ngược lại. Tề quốc thật vất vả có nhất thống cơ hội, nếu như chôn vùi tại trong tay ta, ta làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông. Giám quân nghe xong, thế là nhẹ giọng nói, bệ hạ bắt đại tướng quân có sở lo lắng, vì lẽ đó rất để tiểu nhân trong bóng tối truyền cáo. Nếu là đại tướng quân xuất binh bình định Sở quốc, bệ hạ thì sẽ lập hoàng trường tử Vĩnh Gia Vương vì thái tử. Đồng thời, bệ hạ đem sẽ không truy cứu nữa cửu hoàng tử nguyên nhân cái chết. Tống Thành Viễn nghe xong kinh hãi đến biến sắc, làm Tề đế thân thủ túc, hắn sợ ủng hộ kế vị ứng cử viên, chính là hoàng trưởng tử Vĩnh Gia Vương Tống Thụy. Phụng bệ hạ khiến, mệnh đại tướng quân Tống Thành Viễn tức khắc xuất binh, bắt toàn bộ An Châu. Tống Thành Viễn ngốc đứng trong doanh trướng, chợt ngẩng đầu lên nói. Bệ hạ kiêm kỵ ta, nhưng vừa hy vọng ta bắt Sở quốc, bệ hạ trong lòng, đến tột cùng muốn cái gì đâu. Giám quân rơi vào trầm mặc. Biết rõ quân vương đa nghi mà mâu thuẫn, nhưng không người nào dám nói thẳng vạch ra, Tống Thành Viễn không khỏi bắt đầu cười lớn. E sợ chỉ có ta chết trận, bệ hạ mới có thể an tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở quốc Thái Khang 4 năm xuân, Tề quốc tiếp tục xuất binh phạt sở, Sở quốc đại tướng Trần Văn Thái tự mình soái quân nghênh đón địch. Hai quân giao chiến với An Thủy, máu tươi đem lòng sông nhuộm đỏ, dê. N gì tiếng đầy rẫy toàn bộ An Châu, Tề cường sở nhược, đánh lâu sau khi, Sở quốc dần hạ xuống phong, ở phía sau quan sát Bành Thành Vương Lý Khang biết rõ trận chiến này như bại, như vậy Sở quốc đem triệt để thất lạc Đông Cảnh, kết quả xấu nhất, chính là vong quốc. Trước mắt cô đơn tối nguy hiểm cho thời khắc, hắn không thể không tử chiến đến cùng. Sở quốc các tướng sĩ, chúng ta phía sau là Hán Thủy, là vạn ngàn người Sở, là của chúng ta thân tộc. Nếu như hôm nay, Tề quốc soái quân đạp phá Đông Cảnh, như vậy Sở quốc sẽ không bao giờ tiếp tục hiểm nhưng thủ, Tề quân tại Kim Châu hung ác, ta nhớ các ngươi nhất định nghe nói, Tề quốc muốn đạp phá Sở đô, nô dịch người Sở, ức hiếp chúng ta vợ con, thân là Sở quốc nhi lang, các ngươi có thể đáp ứng không? Bành Thành Vương cưỡi ở trên lưng ngựa, hướng về Tam quân dõng dạc nói rằng, không đáp ứng, không đáp ứng, Tam quân tướng sĩ khẳng định trả lời. Để Lý Khang tự tin tăng nhiều, hắn rút ra bội kiếm bên hông, cao giọng hô. Vì Sở quốc, vì vạn ngàn bách tính, mời chư quân, theo ta chiến. Chiến, chiến, chiến, âm thanh vang tận mây xanh, đây là người Sở cuối cùng quyết tâm. Bành Thành Vương biết rõ bọn họ đã không có đường lui, thế là quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng lấp kín một cái. Hắn lúc này hạ lệnh đem quân Ngưu toàn bộ vứt bỏ, không mang theo bất kỳ cung cấp, không lưu chức hạ đường lui, lĩnh binh qua sông. Ta đem cùng các ngươi cùng tử chiến, vì Sở quốc, vì chúng ta tín niệm trong lòng cùng chúng ta sợ ái ngươi. Tiếp viện trên đường, Lý Khang không ngừng khích lệ tướng sĩ. Làm Sở quốc hoàng tộc, quân vương chi tử, hắn thoại cùng làm gương cho binh sĩ hành động, để Sở quốc sĩ khí tăng nhiều. Tề quân nóng lòng tiến công, triệt để bại lộ bọn họ diệt Sở dã tâm, để người Sở cảm thấy vong quốc nguy hiểm. Sở quốc tuy trải qua nạn đói, dẫn đến tích bần suy yếu lâu ngày, nhưng mà trước khi chết phản công cùng dãy giụa, nhưng là Tề quân Sở không ngờ rằng. Người yếu tại đối mặt tử vong thì Sở làm phản kháng, sẽ vứt bỏ nhát gan, liều mạng một lần. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ở trên lưng ngựa, cầm trong tay trường thương, xuất lĩnh một khúc hơn 200 tướng sĩ nhảy vào Tề quân phe cánh anh dũng giết địch, là một cong trưởng quân hầu, mỗi lần hãm trận, Tiêu Hoài Ngọc hầu như đều tại trước nhất. Nàng giơ tay lên trung mã sóc đem vây lên đến Tề binh từng cái đâm ngã, chu vi nhấc lên một trận bụi bặm, máu tươi ba thước. Để cho kẻ địch hoảng sợ đến không dám tiến lên nữa. Đây là người nào? Liền ngay cả Tề quốc tướng lĩnh đều vì thế mà khiếp sợ. Bọn họ tựa hồ hồi lâu chưa từng nhìn thấy như vậy có huyết tính người Sở. Sở quốc trận chiến này, chẳng lẽ lại có danh tướng muốn xuất thế sao? Trên đài chỉ huy, linh cảm không tốt Tống Thành Viễn nhíu mày nói. Trường thương cùng khôi giáp đã bị kẻ địch máu tươi Sở dính đầy. Tiêu Hoài Ngọc đối đầu một tên Tề quốc hiệu úy, dưới trướng 1.000 người. Mà nàng chỉ có 200 người, nhưng không chút nào hoảng sợ. Thống lĩnh trong lúc đó quyết đấu, liên quan đến sĩ khí, trải qua mấy lần tử vong Tiêu Hoài Ngọc, từ lâu không biết như thế nào hoảng sợ. Tiến vào chiến trường, nàng liền chỉ có một ý nghĩ, giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề quân tướng lĩnh thấy này tiên phong bộ đội muốn tách ra bọn họ phe cánh, thế là hoang mang nói. Ngăn lại đội nhân mã này, Tề quân phái ra một bộ binh lực. Có tới 1.000 người, nhưng mà thống lĩnh quyết đấu, Tề quân hiệu úy nhưng thua với Sở quốc quân hầu. Hai con mã tại thi thể chất đầy trên chiến trường qua lại, chỉ là 2-3 hiệp, cái kia Tề quốc hiệu úy vốn nhờ tổn thương rơi, ngã vào trong vũng máu. Đem địch đem chém xuống mã dưới sau, Tiêu Hoài Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Người Tề muốn đạp phá chúng ta cố thổ, thân là người Sở, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Chủ tướng Vũ Dũng kêu dưới trương sĩ tốt huyết tính, huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Bọn họ theo sát phía sau, tùy tùng Tiêu Hoài Ngọc trọng thương quân địch, nhiệt huyết bên dưới thương tích, đau đớn đều hóa thành chiến đấu sức mạnh, Tề quân thấy chi dồn dập sợ đến lùi lại. Đông Thành thất lạc sau, người Sở bị bức ép đến đông cảnh biên giới, toàn bộ An Châu, hầu như đều rơi vào rồi Tề quốc trong tay, tiến thêm một bước nữa, liền có thể bắt toàn bộ đông cảnh. Kinh Sở sẽ triệt để bại lộ tại Tề quốc trước mắt. Đến lúc đó, Sở Hoàng chỉ có thể bị ép rời đô, mấy trăm năm cơ nghiệp, sắp sửa hủy hoại trong một ngày. Tề quân tại Kim Châu hung ác, do Trần Văn Thái Sở soái lĩnh 5.000 nhân mã truyền quay lại, làm cho người Sở rất là khiếp sợ. Cũng chính là điểm này, để hết thảy người Sở đều kiên định kháng Tề chi tâm. Phía sau tiếp viện Sở quân, bởi vì mất đi đường lui, trong lòng chỉ có một niềm tin. Cái kia chính là hướng phía trước. Bành Thành Vương Lý Khang làm hoàng tử, rất được thần dân kính yêu, nhưng có thể làm gương cho binh sĩ, điều này cũng rất lớn cổ vũ Sở quân sĩ khí. Trận này khổ chiến, bởi vì Lý Khang tiếp viện, làm cho nguyên bản hạ xuống phong Sở quân, từ từ nghịch chuyển tình thế. Ròng rã 2 ngày 2 đêm, Tề quốc từ An Thủy bại lui, nhưng mà Sở quốc thương vong, cũng không thể so Tề quốc ít, thậm chí là vượt qua Tề quốc. Thế nhưng sĩ khí nhưng còn xa thắng, cuối cùng, Sở quốc thắng thảm, đều xem trọng tân đoạt lại Đông Thành, cùng với lõm vào cái khác 3 thành. Làm tin tức truyền quay lại Sở kinh thì, toàn thành bách tính không chúc mừng, làm Sở quốc triều đình biết được sau, quân thần hoàn toàn che mặt mà khóc. Không có dựa thành trì phòng thủ, mà thu được thắng lợi, tại quốc lực cách xa bên dưới Sở quốc, này không thể nghi ngờ là kỳ tích. Liền ngay cả Sở Hoàng nghe được tin tức này thì cũng không dám tin tưởng, cũng liền hỏi người đưa tin 3 lần. Sở quốc thắng rồi, cũng đoạt lại Đông Thành, Tề Quốc đã triệt binh, An Châu mấy thành, một lần nữa trở lại Sở Quốc trong tay. Sở Hoàng sau khi nghe, tại ngự tọa trên ngồi yên nửa ngày, đỏ chót hai mắt không ngừng rơi lệ. Bởi vì ngay ở mấy ngày trước, hắn còn tại bởi vì Đông Thành thất lạc mà cảm thấy lo lắng cùng khủng hoảng, đồng thời cùng quần thần thương nghị nổi lên rời đô việc. Như không phải là bởi vì thái úy Tào Dần ngăn cản, e sợ Sở Hoàng lúc này đã trốn đi Sở Kinh. Quần thần dồn dập thí lễ, quỳ lại nói, chúc mừng bệ hạ, thiên bảo hộ đại sở, chúc mừng bệ hạ, thiên bảo hộ đại sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc phạt Sở thất bại, mà Yến Quốc tại đẩy lùi Nhu Nhiên sau. Yến quân Mộ Dung Hằng lần thứ hai đến Tây Nam tiền tuyến, Tề Quốc muốn tốc chiến tốc thắng, chiếm đoạt Sở Quốc Đông Cảnh kế hoạch liền như vậy bị đánh vỡ, chỉ được lui ra Sở Quốc quay về giúp đỡ phương Bắc. Tam Quốc cuộc chiến cũng theo đó ngừng lại, Tề Quốc muốn hướng về Tây mở rộng dã tâm, cuối cùng đều là thất bại, Yến Quốc bởi vì Nhu Nhiên xâm lược, cũng không có thể cầm lại 6 quận. Trận chiến này, các quốc gia đều có hao tổn, bách tính gánh nặng cũng gấp kịch tăng thêm, Tề Quốc cảnh nội gây nên dân biến, bởi vậy không thể không lui binh trấn áp. Tề Quốc lui binh sau, Sở Quốc tại Đông Cảnh một lần nữa xây lên phòng tuyến, Cửu Châu Đại Lục tại trải qua một hỗn chiến mùa đông sau, rốt cục nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Đối với trận chiến này, Sở Hoàng rất là cao hứng, không chỉ đem trước binh bại tội toàn bộ Trung Hoa, còn thân hơn tự hạ chiếu ca ngợi Trần Văn Thái, Đồng Tiến Phong làm trụ quốc đại tướng quân. Bành Thành Vương Lý Khang cũng bởi vậy thu được tham chính quyền lợi, cũng thuận lợi tiến vào quân doanh, phong làm hộ quốc tướng quân. Sau trận chiến này, Trần Văn Thái vì dưới trướng tướng sĩ mời công, trong đó Tiêu Hoài Ngọc mang theo lĩnh công tại An Thủy cuộc chiến chung giết địch đông đảo, chiến công hiển hách, tiến tước giả mấy chục người. Quân hầu Tiêu Hoài Ngọc, An Thủy, Đông Thành, An Thành chờ chiến chung, công huân trác, thăng nhiệm An Châu biên quân doanh hiệu úy, thống lĩnh một bộ. Hiệu úy, Tiêu Hoài Ngọc nghe được trong quân phong thưởng, trong đầu bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Hiệu úy, Vương Đại Vũ sau khi nghe tựa hồ so với Tiêu Hoài Ngọc còn cao hứng hơn. Hoài Ngọc ca, ngươi làm tới hiệu úy. Tiêu hiệu úy, tiến vào quân doanh không tới một năm, liền từ một bình thường bộ binh thăng nhiệm đến hiệu úy. Chúng ta toàn bộ biên quân doanh, ngươi là người thứ hai. Đến đây truyền đạt lên chức tin tức sĩ quan nói rằng. Người thứ hai, chấm, Tiêu Hoài Ngọc sửng sốt. Hoài Ngọc ca hiệu úy, nhưng là nắm tính mạng bính đi ra. Vẫn bồi ở Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người Vương Đại Vũ nói rằng. Lúc trước tiến quân doanh, tùy tùng đại tướng quân thủ thành thì là Hoài Ngọc ca phát hiện mật thám, đi tới Kim Châu tiếp viện thì lại lập kỳ công, cũng lấy 50 người thành công bảo vệ Kim Châu Hồng Thành. Những công lao này, cái nào không phải nắm tính mạng đoạt được, bây giờ thăng nhiệm hiệu úy, cũng là Hoài Ngọc ca nên được. Sĩ quan nghe xong liền cũng liền tán thưởng Tiêu Hoài Ngọc, không đơn thuần là công lao của nàng, càng quan trọng chính là nàng được đại tướng quân cùng Bành Thành Vương coi trọng. Tiêu hiệu úy, đại tướng quân còn có mặt khác trọng thưởng, mời ngài đi tới trung quân liều lớn một chuyến. Được, nhưng mà chờ Tiêu Hoài Ngọc thay đổi tốt hiệu úy xiêm y cùng khôi giáp đi tới liều lớn thì, lại bị trong doanh trại một người khác khiếp sợ. Nguyên lai này người thứ hai, càng là ngươi a, trong doanh trướng, một gã khác hiệu úy nhìn vào trướng Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Quách Hồng Lân, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, làm sao, các ngươi nhận thức, Trần Văn Thái thu hồi thẻ tre ngẩng đầu lên nói, hồi đại tướng quân, mà tướng mới vào quân doanh thì, cùng vị này Tiêu hiệu úy cùng ở tại một ngũ. Quách Hồng Lân chắp tay trả lời, ha ha ha, Trần Văn Thái nghe xong ha ha bắt đầu cười lớn, thì ra là như vậy, kinh sở nhiều anh tài, quả thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đối với Quách Hồng Lân vứt bỏ chiến hữu tại cách làm Sở trơ trẽn, thế nhưng Tiêu Hoài Ngọc rõ ràng, người tại sinh tử thời khắc đều sẽ làm ra với mình có lợi lựa chọn, Quách Hồng Lân có thể đi tới hôm nay, đủ để chứng minh hắn bản lĩnh. Chỉ là Tiêu Hoài Ngọc xuất hiện lại làm cho Quách Hồng Lân cảm thấy vô cùng bất ngờ, tuy rằng trước ngay ở đại doanh trung nghe được danh tự này, nhưng hiện tại hai người cùng chỗ cấp một, liền nói rõ Tiêu Hoài Ngọc sở lập công huân cũng sẽ không so với hắn thấp. Lấy 50 người thủ vững cô thành mấy ngày, xác thực ghê gớm. Quách Hồng Lân tán dương, ta có thể đi tới hôm nay, cùng lúc trước ngươi giáo dục không thể rời bỏ. Tiêu Hoài Ngọc khiêm tốn nói rằng, cũng chắp tay tạ nói. Này cúi đầu, là đối với người cảm kích. Được rồi, ôn chuyện thoại liền ở lại sau này nói đi. Trần Văn Thái nói, lần này ta gọi hai người các ngươi đến, là vì vào kinh được thưởng một chuyện. Ta đem chiến công của các ngươi trên hiện bệ hạ, các ngươi ban thưởng đều là do triều đình truyền đạt, lần này tiến vào kinh, liền do hai người các ngươi cùng với ta cùng đi. Trần Văn Thái lại nói, biên quân vào kinh được thưởng, như vậy vinh quang, hầu như là không dám tưởng tượng. Quách Hồng Lân nghe xong, rất nhanh sẽ tạ nổi lên ân điền. Đa tạ đại tướng quân nâng đỡ, mặt tướng sau này nhất định vì bệ hạ, vì đại sở, vì đại tướng quân, cúc cung tận tụy, chết sau đó đã. Chỉ có Tiêu Hoài Ngọc còn đang do dự, bởi vì vào kinh được thưởng, liền mang ý nghĩa muốn đi vào quyền lực trung tâm trong tầm mắt. Đại tướng quân, mặt tướng nông hộ xuất thân, không hiểu quy củ, e sợ sẽ cho ngài mất mặt. Tiêu Hoài Ngọc nói, quy củ là người định, ngươi là sở quốc dũng sĩ, đây là bệ hạ chỉ ý. Trần Văn Thái lại nói, là bệ hạ tự mình điểm danh, muốn gặp ngươi. Trần Văn Thái tính cách ngay thẳng, mà một lòng vì sở, đối mặt có tài dưới trướng sĩ tốt, hầu như đều sẽ hết lòng trong triều, hy vọng được triều đình cùng trong quân trọng dụng, vì đại sở sàng lọc mới mẻ dòng máu. Bệ hạ muốn gặp ta, Tiêu Hoài Ngọc không rõ, bởi vì trong quân đang đứng công huân người thực sự quá hơn nhiều, chính mình cũng không đặc thù. Bởi vì Tề quốc hoàng tử việc, Trần Văn Thái giải thích, sở quốc triều đình lực bảo vệ ngươi, mà ngươi sáng tạo sở quân trung kỳ tích, ngươi để bệ hạ làm cho cả sở quốc, đều làm ra tối lựa chọn chính xác. Cuộc chiến tranh này, thành tựu của ngươi cùng kết quả, cũng làm cho thế nhân tỉnh táo biết, sở quốc từ chối Tề quốc, lưu lại ngươi, là cỡ nào cử chỉ sáng suốt. Thiên tử quyết sách thánh minh, tại trên người ngươi, vì lẽ đó hiện tại sở kinh đại nhân vật, đều muốn gặp ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Tề quốc bận bịu nửa ngày, cái gì chỗ tốt đều không có mỏ đến. Sở hoàng tuy rằng lại sắc lại nhát gan, mà lòng nghi ngờ nặng, thế nhưng hắn khá là nghe cao tầng thoại, cũng chính là trọng thần thoại, lại bởi vì nhát gan, tại loại này về mặt quân sự không có có chủ kiến, vì lẽ đó sẽ không giống Tề đế như vậy mâu thuẫn. Lại cần dựa, lại nghi kỵ quyền thần, như sở hoàng thoại, chỉ là đối với Trần Văn Thái binh bại bất mãn, đối với năng lực của hắn cùng tín nhiệm trình độ giảm thấp, có lúc nghe lời so với bảo thủ khá một chút. Cảm tạ tại 2023-04-24-10-29-36, 2023-04-25-09-39-56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, xê ngữ ngôn đại sư, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhỏ phá nhãi con. 18 bình, mặc cửu, sở vân giật, đại đại như cũ rất được, dương dương đại 10 bình. Thỏ cát thịt 8 bình, ăn đất chung, tây so với linh 5 bình, rét bê tử, ngọt ngào, thật dài. Ma bồn đàn, một hỏa hai bình. Ê han đại đông, quá khứ thiếu niên mộng, nguyên bảo một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.